Thái Cổ Chí Tôn 313 chương 3083 không theo quy củ làm việc sau nửa canh giờ. Mạc Thanh Vân hai người tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn đi tới cửa thông đạo. Khi bọn hắn đi vào cửa thông đạo, để bọn hắn giờ khóc giờ cười một màn xuất hiện. Chỉ gặp man yêu nhất mạch vài đầu tiểu yêu đang đứng tại tiền phương của bọn hắn. Nhìn phía trước vài đầu tiểu yêu, Mạc Thanh Vân nhịn cười không được. Nói, man yêu nhất mạch những này tiểu yêu thật là quá ra sức, mỗi lần đều kịp thời đến đây giúp ta, lần này lại muốn giúp ta đại ăn. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Sở Ly một trận cười khổ, không khỏi đồng tình man yêu nhất mạch chúng yêu. Bọn gia hỏa này gặp Mạc Thanh Vân cũng thật sự là số đen tám kiếp. Đây là tình huống như thế nào, làm sao có nhiều như vậy vong linh cổ yêu ở đây? Cái này là ai làm a? Đây cũng quá thất đức. Nhiều như vậy vong linh cổ yêu ngăn ở cái này, chúng ta còn thế nào ra ngoài? Đừng nói nhảm, mau trốn, giống như bị những cái kia vong linh cổ yêu vây quanh, chúng ta nhất định phải chết. Tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện, phía trước vài đầu tiểu yêu tiếng kêu rên truyền vào trong tai của bọn hắn. Theo vài đầu tiểu yêu thanh âm, Mạc Thanh Vân hai người có thể nghe được trong lòng của bọn hắn là cỡ nào tuyệt vọng. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, vài đầu tiểu yêu chạy trối chết thời điểm, vong linh cổ yêu vậy mà không có đuổi theo bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem dạng này một màn, Sở Ly một mặt không hiểu quay đầu hỏi đến Mạc Thanh Vân. Đối với Sở Ly nghi hoặc, Mạc Thanh Vân cũng là rất không minh bạch, một màn này quá khác thường. Trước mắt những này vong linh cổ yêu tựa hồ cũng vô cùng lý trí, một điểm táo bạo dấu hiệu đều không có. Chẳng lẽ ta trước đó sơ hở? Những này vong linh cổ yêu cũng có trí tuệ? Nhìn phía trước tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc, bắt đầu suy đoán một loại nào đó có thể. Trầm giọng nói, như thế xem ra tình huống tựu không tốt lắm. Những này vong linh cổ yêu tựa hồ biết rõ, chỉ cần giữ vững cửa thông đạo, chúng ta tựu không cách nào rời đi nơi này. Ngươi trước tiên ở nơi này không nên động, ta đi qua nhìn xem xét tình huống. Nếu như ta có thể dẫn ra bọn chúng, ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía cửa thông đạo bay qua. Để Mạc Thanh Vân buồn bực, hắn vừa tới gần cửa thông đạo, vong linh cổ yêu tựu nổi điên. Mới còn rất bình tĩnh vong linh cổ yêu trong nháy mắt tựu như bị điên, cuồng bão hướng phía hắn tiến lên. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân buồn bực không thôi, có một loại kích động đến mức phát điên. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, những này vong linh cổ yêu canh giữ ở cách này chính là vì chuyên môn đối phó hắn. Hống hống hống, từng đạo cuồng bạo tiếng kêu theo vong linh cổ yêu trong miệng truyền tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại bao phủ hắn. Đây là đầu kia thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu cảm ứng được thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu khí tức. Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, lập tức quay đầu tiến hành đào mệnh. Lúc này, nếu để cho thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu cuốn lấy, hắn sẽ lâm vào vây quanh hạ tràng. Mấy trăm đầu vong linh cổ yêu vây quanh hắn, cho dù chỉ có hơn 100 đầu là thiên binh cảnh trình độ, vậy cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn chạy trốn, thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu lập tức đối triển khai truy kích. Thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu hậu phương, cái khác vong linh cổ yêu theo sát mà lên, đã không còn nửa điểm lý trí. Mạc Thanh Vân thực sẽ kéo cừu hận, liền vong linh cổ yêu đều như thế hận hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tao ngộ, Sở Ly trong lòng một trận oán thầm, không nhịn được dâng lên ý nghĩ như vậy. Bất quá, khi hắn nghĩ đến vong linh cổ yêu thành lũy đều để Mạc Thanh Vân vượt qua sống, trong lòng cũng của hắn tựu bình thường trở lại. Theo vong linh cổ yêu đuổi theo giết Mạc Thanh Vân, cửa thông đạo rất nhanh trở nên vắng vẻ, chỉ còn rải rác mấy chục con vong linh cổ yêu. Chỉ còn lại 10 cái vong linh cổ yêu thiên binh cảnh trình độ năm đầu, ta có lẽ có thể cưỡng ép xông phá ngăn cản. Sở Ly nhìn cách đó không xa cửa thông đạo, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, cân nhắc muốn hay không mạo hiểm thử một lần. Tựu trước mắt hình thức đến xem, đây là hắn rời đi cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ chỉ sợ rất khó lại cơ hội. Sở Ly suy tính một hồi, hắn liền là cắn răng một cái, hướng phía cửa thông đạo tiến lên. Tại Sở Ly phóng tới cửa thông đạo lúc trước đó đào tẩu vài đầu tiểu yêu, phát hiện Mạc Thanh Vân tình huống bên này. Mau nhìn, Mạc Thanh Vân đang bị một đám vong linh cổ yêu truy sát, chúng ta nhanh lên né ra hắn. Nhanh lên né tránh hắn, miễn cho hắn lại đem vong linh cổ yêu cột cho chúng ta, để bọn hắn cho hắn hóa giải nguy cơ. Đừng nóng vội. Các ngươi xem những cái kia vong linh cổ yêu. Sống hay không cửa thông đạo chỗ những cái kia, ồ thật đúng là những cái kia vong linh cổ yêu. Đã những này vong linh cổ yêu bị dẫn đi, cửa thông đạo có phải là không có ngăn trở? Đi, nắm chắc thời gian trở về nhìn xem. Vài đầu tiểu yêu thương nghị một hồi, bọn hắn cũng hướng cửa thông đạo tiến đến. Mấy cái tiểu yêu nhất hiện thân, Mạc Thanh Vân liền phát hiện bọn hắn, khẽ cười một tiếng, nói: cái này mấy cái tiểu yêu lá gan ngược lại là so ta còn lớn hơn, nhìn thấy ta không lẫn mất xa xa, còn muốn lấy mượn cơ hội này phóng tới thông đạo. Mạc Thanh Vân trong lòng giễu cợt bọn hắn một hồi, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía cửa thông đạo bay qua. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, bọn hắn tự đuổi kịp mấy cái tiểu yêu, nói: mấy người các ngươi tiểu yêu, ta hạnh khổ đem vong linh cổ yêu dẫn đi, cũng không phải phục vụ cho các ngươi. Muốn ta giúp các ngươi dẫn đi vong linh cổ yêu, vậy thì phải theo quy củ làm việc, giao ra một chút hạnh khổ phí mới được. Nghe Mạc Thanh Vân, vài đầu tiểu yêu là vừa phẫn nộ lại sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tại vài đầu tiểu yêu thất kinh lúc, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía cửa thông đạo, phát hiện Sở Ly đang cùng vài đầu vong linh cổ yêu chém giết. Sở Ly tình huống không ổn, ta phải đi giúp hắn. Nhìn thấy Sở Ly tình huống bên kia, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hướng phía hắn cực tốc bay đi. Mạc Thanh Vân nhanh chóng bay đi, vong linh cổ yêu mục tiêu tự chuyển biến thành vài đầu tiểu yêu. Nhìn thấy dạng này một màn, vài đầu tiểu yêu lập tức luống cuống. Mạc Thanh Vân, có việc dễ thương lượng. Ngươi đừng đi a Mạc Thanh Vân, ta không để yên cho ngươi. Mạc ra, ngươi muốn như thế nào? Ngươi nói a biểu ca, bắp đùi của ta thổ thương, bắt đầu chảy máu. Cút, ngươi đây không phải là đổ máu, ngươi kia là sợ tè ra quần. Vài đầu tiểu yêu thất kinh. Đối với vài đầu tiểu yêu kêu to, Mạc Thanh Vân không để ý đến, rất mau tới đến Sở Ly bên người, nói: ta đến cuốn lấy bọn hắn. Ngươi nhanh chóng tiến vào thông đạo. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thay Sở Ly ngăn lại vong linh cổ yêu, cùng vong linh cổ yêu chém giết cùng một chỗ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Sở Ly do dự một chút, mới xông vào trong thông đạo. Phía sau vong linh cổ yêu đã đến, giống như hắn do dự, hắn cùng Mạc Thanh Vân đều đi không được. Giống Sở Ly vừa tiến vào nghe được bên trong, thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu tự đuổi tới, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc tiến lên. Nhìn thấy thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu đến, lại gặp Sở Ly tiến vào thông đạo, Mạc Thanh Vân sẽ không tiếp tục cùng vong linh cổ yêu chiến đấu. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự thoát khỏi mấy cái vong linh cổ yêu, hướng phía kia vài đầu tiểu yêu bay qua. Thái Cổ Chí Tôn 313 chương 3084 lấy tiền làm việc mấy người các ngươi. Suy nghĩ kỹ càng không có đi vào mấy cái tiểu yêu bên người, Mạc Thanh Vân tự hỏi thăm bọn họ, nói: cái này thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu một mực đuổi giết ta, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, năm hơi bên trong cho ta một đáp án. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, vài đầu tiểu yêu rất thẳng thắn, lấy ra một chút tài nguyên tu luyện, hướng phía Mạc Thanh Vân đưa tới. Có một ít thiếu đi nhìn xem mấy yêu tiểu yêu đưa tới đồ vật, Mạc Thanh Vân nhớ mày, biểu hiện được có một ít bất mãn, nói: đây chính là thành ý của các ngươi sao? Trước đó các ngươi nhất mạch dự tây đàm cần bọn người, nhưng so sánh các ngươi hiểu dứt khoát nhiều. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, vài đầu tiểu yêu đều là trong lòng kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới tại mấy người bọn hắn trước đó, Mạc Thanh Vân sớm làm thành mấy bút sinh ý. Biết rõ tình huống như vậy, vài đầu tiểu yêu không dám chần chờ, lập tức lại lấy ra một vài thứ. Của ta tài nguyên tu luyện toàn bộ đều cho ngươi. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, không phải ánh sáng cầm đồ vật không làm việc. Nhanh lên đem vong linh cổ yêu dẫn đi, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Lại lấy ra một vài thứ, giao cho Mạc Thanh Vân trong tay, vài đầu tiểu yêu thúc giục. Theo man yêu nhất mạch vài đầu tiểu yêu trong tay. Lại tiếp nhận một chút tài nguyên tu luyện. Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Nói. Như thế tính toán. Mỗi lần đầu nhỏ yêu giao ra đồ vật. Không sai biệt lắm giá trị 50 vạn thiên chi tinh thạch. Hẳn là cực hạn của bọn hắn. Mạc Thanh Vân đánh giá một chút. Vài đầu tiểu yêu cho tài nguyên giá trị trong lòng của hắn tự sinh ra một cỗ kinh ý. Man yêu nhất mạc tiểu bối vốn liếng tựa hồ so trí yêu nhất mạc tiểu bối hùng hậu nhiều. Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Đối vài đầu tiểu yêu nói, ta dẫn đi vong linh cổ yêu. Các ngươi tìm cơ hội tiến vào thông đạo. Ta không cách nào cam đoan. Đem vong linh cổ yêu toàn bộ đều dẫn đi. Nếu là chỉ còn lại vài đầu vong linh cổ yêu. Chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, vài đầu tiểu yêu không có biểu thị bất mãn, rất sảng khoái gật đầu tiếp nhận. Mạc Thanh Vân cùng vài đầu thương nghị quá trình thiên tướng gặp vong linh cổ yêu tới gần, hướng phía bọn hắn xếp tới đây. Nhìn thấy thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu, muốn đối vài đầu tiểu yêu đồng thủ, Mạc Thanh Vân vội vàng ngăn ở phía trước. Đối mấy cái tiểu yêu quát, các ngươi lui ra phía sau, ta đến ngăn lại nó. Nhắc nhở mấy cái tiểu yêu thời điểm, Mạc Thanh Vân hình thể cũng tại cực tốc lớn mạnh. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân tựu theo thanh niên tuấn tú, hóa thành một đầu dài đến 100 mét cử long. Bá long toái thiên quyền hóa thành tử tinh lôi long hình thái. Mạc Thanh Vân chảo phải tìm tòi. Chảo phải bên trên thánh lực điên cuồng hội tụ. Đón lấy. Mạc Thanh Vân chảo phải. Tự cùng vong linh cổ yêu chảo phải va chạm. Sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng dư ba. Tại cỗ lực lượng này dư ba dưới, Mạc Thanh Vân không chút nào lui trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Phanh phanh phanh ngạnh kháng lực lượng dư ba xung kích. Mạc Thanh Vân bị đánh cho không ngừng lùi lại. Cùng thiên tướng gặp vong linh cổ yêu kéo ra cử ly. Tại Mạc Thanh Vân lui ra phía sau quá trình bên trong, hắn một lần nữa hóa thành hình người. Trong miệng không ngừng ho ra tiên huyết. Khù khù khù Mạc Thanh Vân ổn định thân thể. Hắn lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên phi thường yếu ớt. Thầm nghĩ. Thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu quả nhiên cường đại. Vẹn vẹn tùy ý một kích. Liền để ta bị thương không nhẹ. Đi qua lần giao thủ này, Mạc Thanh Vân đối thiên tướng cảnh cường giả có một cái rõ ràng giải. Trước đó tại vết nứt không gian trước, hắn mặc dù cùng Long Chảo Liệt Dương Báo từng có giao phong, nhưng cũng không phải là dạng này chính diện giao thủ. Long Chảo Liệt Dương Báo một lần kia tổn thương hắn chẳng qua là một vòng khí thế, mà lại lực lượng cũng bị phân tán. Gặp Mạc Thanh Vân muốn chạy trốn, thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu không để ý tới vài đầu tiểu man yêu. Trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân truy sát đi lên. Hống hống hống thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu truy sát Mạc Thanh Vân lúc. Hậu phương gần ngàn vong linh cổ yêu. Cũng là theo sát ở phía sau hắn. Còn như kia vài đầu tiểu yêu, nhưng không có vong linh cổ yêu đuổi bắt tựa hồ đem bọn hắn coi như không tồn tại. Nhìn thấy kết quả như vậy. Vài đầu tiểu yêu đều là buồn bực không thôi, bị một cỗ mãnh liệt đả kích. Đây cũng quá xem thường yêu chúng ta không xuất ra tài nguyên tu luyện. Thu mua Mạc Thanh Vân dẫn đi vong linh cổ yêu. Chúng ta cũng sẽ không có sự tình a ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Ngươi cảm thấy lấy Mạc Thanh Vân tính cách. Sẽ để cho loại chuyện này phát sinh sao sẽ không. Gia hỏa này âm hiểm. Vô sỉ. Chúng ta không xuất ra tài nguyên tu luyện. Hắn tuyệt đối sẽ hố chết chúng ta. Mặc dù tên kia âm hiểm xảo trá, nhưng làm người hay là rất có chuẩn tắc, chí ít thu tiền sẽ làm hiện thực. Mạc Thanh Vân ngăn lại thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu một kích tựa hồ còn bị thương không nhẹ. Hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ. Vừa rồi giống như không phải hắn. Tại thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu công kích đến. Chúng ta mấy cái tựu nguy hiểm. thực lực của hắn thật rất mạnh, bản thể của hắn lại là tử tinh lôi long. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện, vài đầu tiểu yêu trong lòng vừa chấn kinh, lại cảm khái. Vài đầu tiểu yêu trò chuyện một câu. Trong đó một cái tiểu yêu tự vội vàng nói. Nơi này không phải nơi ở lâu. Mạc Thanh Vân chưa hẳn có thể kéo lại thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu. Chúng ta trước từ nơi này ra ngoài lại nói. Cách khác vài đầu tiểu yêu gật đầu đồng ý. Chợt, vài đầu tiểu yêu liền không lại chần chờ, cùng một chỗ hướng cửa thông đạo phóng đi. Số lớn vong linh cổ yêu bị dẫn đi, bây giờ cửa thông đạo phía trước chỉ còn lại rải rác vài đầu vong linh cổ yêu. Dùng man yêu nhất mạch vài đầu tiểu yêu thực lực thu thập cái này vài đầu vong linh cổ yêu không khó. Rất nhanh cửa thông đạo vong linh cổ yêu tự bị vài đầu tiểu yêu đánh lui. Đem vong linh cổ yêu đánh lui, vài đầu tiểu yêu tự thân ảnh khẽ động, xông vào cửa thông đạo bên trong. Tiến vào cửa thông đạo bên trong, vài đầu tiểu yêu bước chân không ngừng, nhanh chóng hướng ngoài thông đạo mặt tiến đến. Cửa thông đạo bên ngoài. Sở Ly tiến vào trong thông đạo, hắn liền nhanh chóng tiến lên, hướng Sở Nhân Vân báo cáo tình huống. Nhìn thấy Sở Ly theo trong thông đạo ra. Sở Nhân Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nói. Sở Ly. Ngươi sao lại ra, làm gì, tình huống bên trong thế nào? Tại Sở Nhân Vân nhận biết bên trong. Tham gia tỷ thí trí yêu nhất mạch tiểu bối. Sở Ly thực lực tính nhất cường đại. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cái này đặc lệ không tính, Sở Nhân Vân cũng không quen thuộc hắn tình huống. Bây giờ thực lực nhất cường đại Sở Ly. Theo tỷ thí chi địa bên trong ra. Để Sở Nhân Vân cảm thấy có một chút bất an. Liền Sở Ly đều bị ép ra, có thể thấy được địa nhiên bộ lạc bên trong tình thế hẳn là vô cùng nguy hiểm. Không đợi Sở Ly mở miệng trả lời. Một bên man yêu nhất mạch man phốn. Đắc ý cười nói. Nghĩ không ra trí yêu nhất mạch trước hết nhất ra người. Lại là thực lực tối cường cách này. Xem ra những người khác là giữ nhiều lành ít. Nghe xong man khốn lời như thế, Sở Nhân Vân biểu lộ co lại, toàn bộ tâm đều treo lên. Nhìn thấy Sở Nhân Vân cái phản ứng này, Sở Ly liền chuẩn bị hướng hắn giải thích. Chỉ là tại Sở Ly chuẩn bị giải thích thời điểm, hắn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh to lớn theo trong thông đạo ra. Nhìn thấy những này thân ảnh xuất hiện, Sở Ly lập tức thần sắc kinh hãi, cảm giác có một ít khó có thể tin. Hắn thấy cửa thông đạo tình huống lúc đó, cái này vài đầu man yêu tuyệt đối ra không được. Thái cổ chí tôn 313 chương 3085 thu hoạch ngoài ý muốn, bọn hắn sao lại ra, làm gì, nhìn xem đi ra thông đạo vài đầu man yêu. Sở Ly trên mặt chất đầy không hiểu. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không hảo tâm trợ giúp mấy tên này rời đi. Nhìn thấy Sở Ly biểu hiện, Sở Nhân Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Nói, thế nào mấy cái này man yêu nhất mạc tiểu bối? Có cái gì không đúng địa phương sao? Nghe Sở Nhân Vân tra hỏi. Sở Ly nhẹ gật đầu. Nói, mới tại cửa thông đạo thời điểm, bọn hắn bị một đám vong linh cổ yêu ngăn lại đường đi. Bọn hắn gặp đường đi bị chặn, lo lắng bị cửa thông đạo vong linh cổ yêu truy sát, liền vội vàng theo cửa thông đạo lui rời. Mạc Thanh Vân vì để cho ta ra, liền đi dẫn vong linh cổ yêu rời đi. Bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cũng bị hấp dẫn trở về. Có thể dựa theo Mạc Thanh Vân tính cách, hẳn là sẽ không trợ bọn hắn ra. Bọn hắn sao lại ra, làm gì? Sở Ly trong lòng không hiểu. Sở Nhân Vân lại là nếu có điều nghĩ. Ánh mắt hướng man yêu nhất mạch phương hướng nhìn một chút. Tiếp theo, Sở Nhân Vân tựu lộ ra cười nhạt. Đại khái đoán được nguyên nhân. Nói, nếu như ta đoán không sai, mấy cái này man yêu nhất mạch tiểu bối có thể theo địa nhiên bộ lạc bên trong ra, hẳn là cho Mạc Thanh Vân phí qua đường. Phí qua đường? Sở Ly một mặt không hiểu, không có minh bạch Sở Nhân Vân ý tứ. Nhìn thấy Sở Ly không hiểu, Sở Nhân Vân cũng không bán cái nút, lập tức mở miệng cho hắn giải hoạt. Một lát sau, đi qua Sở Nhân Vân một phen giải hoạt, Sở Ly trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân còn có loại này thao tác. Gia hỏa này trò gian trá, thật là tầng tầng lớp lớp. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân đã dùng qua các loại xáo lộ,

giành được quang minh chính đại cũng tìm không ra cái gì mao bệnh. Duy nhất để cho người ta khó chịu liền là Mạc Thanh Vân liền hắn cũng hố, để hắn bởi vậy mất đi mặt mũi. Được rồi, bản tỏa chính là thần vương cường giả, sao lại cùng một tên tiểu bối chấp nhận. Man khốn trong lòng tưởng tượng, hắn đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ. Cũng thời gian dần trôi qua lắng lại, thầm nghĩ, mặc dù tổn thất một chút tiền tài, nhưng Mạc Thanh Vân để tiểu tử này bị thiệt lớn, về sau hẳn là cũng hồi sẽ thu liếm một chút, không còn từng cái mắt cao hơn đầu. Man khốn nghĩ như vậy, trong lòng của hắn bất mãn, rốt cuộc không tồn tại. Địa nhiêm bộ lạc bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, bởi vì cứu được mấy cái tiểu yêu, lại lắng lại Man khốn phẫn nộ. Hắn giờ phút này đang bị thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu truy sát, liều mạng tại địa nhiêm bộ lạc bên trong mặt đi. Không thể lại trì hoãn thời gian, ta phải lập tức tu luyện khôi phục thương thế. Cảm ứng được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành lập tức tăng nhanh mấy phần. Chợt, hắn cùng thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu cử ly lập tức bị kéo dài một chút. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân phi hành hết tốc lực dưới, hắn rốt cuộc thoát khỏi thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu, đi tới trong địa động. Người thủ thương nhìn thấy Mạc Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Trong động đất tất cả mọi người kinh hãi. Hắn thực sự không tưởng tượng nổi tại cái này địa nhiêm bộ lạc bên trong còn có người có thể thương tổn được Mạc Thanh Vân. Đối với mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không để ý đến, lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tu luyện chữa thương, đại gia cũng không có quấy rầy hắn, yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Thái cổ chí tôn 313 chương 3086 bị lường gạt nghiện ngươi ngươi thủ thương không riêng chí yêu nhất mạc mọi người kinh hãi. Tựu liền Nhạc Lạp nhìn thấy Mạc Thanh Vân thủ thương, cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tại Nhạc Lạp trong mắt Mạc Thanh Vân, chỉ có hắn hố người khác phân, không có khả năng ăn người khác thiệt thòi. Nghe Nhạc Lạp tra hỏi, Mạc Thanh Vân mở mắt, tức giận nhìn hắn một cái, nói, đây không phải rõ ràng, ta thủ thương thật kỳ quái sao. Mạc Thanh Vân nghe được, Nhạc Lạp ngữ khí cũng không phải là quan tâm, chỉ là cảm thấy rất kinh ngạc. Cái này khiến hắn rất là khó chịu, để hắn bản năng cảm giác Nhạc Lạp tại đối với hắn cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy Nhạc Lạp không nói thêm gì nữa, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới hắn, chuẩn bị tiếp tục tu luyện chữa thương. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị chữa thương lúc, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, có một cách mới ý nghĩ, thầm nghĩ, thương thế của ta không thể khôi phục. Trước đó tại cổ yêu đồng huyệt cửa vào, hố Man Khốn thần vương một lần, vu khống hắn làm ta bị thương nặng. Có thể ta tại địa nhiêm bộ lạc bên trong, cũng không có biểu hiện ra thủ thương dáng vẻ. Đây là mọi người đều biết sự tình. Man yêu nhất mạch không ít tiểu yêu đã rời đi địa nhiêm bộ lạc, chắc hẳn cùng Man Khốn báo cáo việc này. Giống như Man Khốn nhờ vào đó tìm ta phiền phức. Ta chỉ sợ không tốt lắm giải thích. Ta thủ thương, giống như hắn đối ta hưng sư vấn tội, vừa vặn ta có thể nói là hắn tạo thành. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười nhạt, cứ như vậy tự hoàn mỹ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện hiện nụ cười, Nhạc Lạp thân thể rõ ràng run lên, thân thể lui về phía sau một chút. Hắn nhớ rõ trước đó Mạc Thanh Vân mỗi lần trở về đều đối với hắn lộ ra nụ cười như thế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân nụ cười, lần nữa Nhạc Lạp biểu hiện bên cạnh tất cả mọi người là trong lòng thở dài. Nhạc Lạp thật tác nghiệt a, Mạc Thanh Vân thủ thương cũng còn không quên mất xỏa giấm hắn. Tại mọi người đồng tình Nhạc Lạp ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thật lâu không có động tĩnh, tựa hồ không có ý định xỏa giấm Nhạc Lạp. Gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không có động tĩnh, Nhạc Lạp trong lòng càng luống cuống. Hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân càng là không vội mà mở miệng, càng là có thể đang nổi lên đại âm mưu. Nhạc Lạp nghĩ như vậy, hắn tự chột dạ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi lần này lại muốn như thế nào, lại muốn lừa gạt ta thứ gì? Cứ việc nói ra chính là. Nghe Nhạc Lạp, Mạc Thanh Vân lần nữa rời khỏi tu luyện, có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Gia hỏa này có chuyện nhờ hành hạ chứng sao? Chính mình tại tu luyện chữa thương, hắn chạy tới hỏi mình, muốn làm sao dọa dẫm hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bị dọa dẫm nghiện không? Bị dọa dẫm không thư thản? Dọa dẫm ngươi vì cái gì? Mạc Thanh Vân không hiểu hỏi Nhạc Lạp. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Nhạc Lạp lập tức trợn tròn mắt. Thì ra Mạc Thanh Vân vừa rồi lộ ra mỉm cười, không phải nghĩ đến dọa dẫm hắn. Đây là hắn tự mình đa tình, không riêng Nhạc Lạp cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh Phản Yêu Đế Cung mọi người cũng lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Mạc Thanh Vân cải biến tính tình tại mãnh liệt không giảng hòa hoài nghi dưới. Nhạc Lạp dò xét Mạc Thanh Vân vài lần, nói: thế nhưng là, ngươi vừa rồi nụ cười rõ ràng liền là không có hảo ý. Nghĩ không đợi Nhạc Lạp lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu cắt ngang hắn, nói: lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta lại không thể có điểm mỹ hảo huyễn tưởng, không thể muốn chút vui vẻ sự tình, ta cười một cái thế nào? Có lỗi sao? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Nhạc Lạp một trận nghẹn lời. Mạc Thanh Vân nói rất có đạo lý, hắn có chút cao hứng sự tình, cười một cái thì thế nào? Cái này còn có thể không cho phép sao? Mặc kệ Nhạc Lạp ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân tiếp tục nói, lại nói: ngươi còn có cái gì đồ vật đáng giá ta tốt lường gạt trên người? Ngươi còn có nửa khối thiên chi tinh thạch sao? Ngươi thiếu ta đặt mông nợ, ta còn cần đến dò dẫm ngươi sao? Vừa nghèo. Nhạc Lạp rất ủy khuất, ta nghèo đều không phải là ngươi tạo thành. Lờ đi Nhạc Lạp, Mạc Thanh Vân tiếp tục nói, ta coi như muốn dò dẫm cũng là tìm có thực lực, tỉ như cái gì thiên thần, thần vương loại hình của cải nhà của bọn hắn, nhưng so sánh ngươi hùng hậu nhiều. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Nhạc Lạp đám người biểu lộ rõ ràng một trận co rúm. Đồng thời tại trong lòng của bọn hắn cũng sinh ra một cố hiểu rõ, Mạc Thanh Vân quả nhiên là đang nổi lên làm bút lớn. Lá gan của tên này thật quá lớn. Hắn đều bị thương thành dạng này, còn muốn lấy làm sao dọa dẫm thiên thần, thần vương. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Mạc Thanh Vân đem cái từ này hoàn mỹ thuyết minh ra. Mạc lão sư quả nhiên là học rộng tài cao, đối văn học lĩnh ngộ thông thấu, giao nhau ta rất nhiều thứ. Mạc lão sư là dạy dỗ ta rất nhiều thứ đều không dùng được, quá khó khăn. Nhìn trước mắt không có đi bên cạnh Vạn Yêu Đế Cung bọn tiểu bối, trong lòng một trận thương xót. Để bọn hắn đi dò dẫm thiên thần, thần vương bọn hắn chọc giận đại thần cảnh cường giả, đều sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra. Chớ đừng nói chi là thiên thần, thần vương. Không đi quản người bên cạnh ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lần nữa nhắm mắt lại, điều tức ổn định thương thế của mình. Mặc dù nói thương thế không thể khôi phục, nhưng vẫn là đem hắn ngăn chặn, để tránh một cái sơ sẩy cho chuyển biến xấu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa đầu nhập trong tu luyện, đại gia cũng không dám quấy rầy nữa hắn, sợ bắt hắn cho chọc giận. Không thấy được Nhạc Lạp hai lần tra hỏi, Mạc Thanh Vân thái độ một lần so một lần ác liệt sao? Bất quá nói đến, Nhạc Lạp gia hỏa này cũng là ngu xuẩn đến không được, một chút xíu nhãn lực sức lực đều không có. Mạc Thanh Vân rõ ràng thương thế rất nặng, cần nắm chắc thời gian chữa thương. Lần lượt cắt ngang Mạc Thanh Vân tu luyện, hắn không thích ngươi kia thật là kỳ quái. Trong lòng mọi người chế xếu Nhạc Lạp lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa mở mắt, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Nhạc Lạp, nói: ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ngươi hai lần cắt ngang ta tu luyện chữa thương, dẫn đến thương thế của ta không cách nào thuận lợi khôi phục. Ngươi đến cho ta làm ra đền bù. Ngươi gia tộc hai thần vương, tài đại khí thô, ta nói số lượng nhỏ, kia là đối với các ngươi gia tộc nhục nhã. Tự bồi thường ta 100 vạn thiên chi tinh thạch đi. Khụ khụ khụ. Nghe Mạc Thanh Vân, Vạn Yêu Đế Cung mọi người một trận tình huống, từng cách lộ ra cười khổ. Bọn hắn liền biết Mạc Thanh Vân sẽ không đổi tính con, đến cùng vẫn là lường gạt Nhạc Lạp. Còn như Nhạc Lạp chắc hẳn hắn lần này hẳn là thư thản. Mạc Thanh Vân thật dọa dẫm hắn, thỏa mãn hắn mãnh liệt yêu cầu. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Nhạc Lạp gần như muốn điên. Cái này mẹ nó cũng quá khi dễ yêu chợt. Nhạc Lạp liền là hai mắt lật một cái. Để dưới đất giả chết không nói. Tâm tình của hắn chỉ có thể một câu lành lạnh hình dung. Nhìn xem Nhạc Lạp biểu hiện bên cạnh Vạn Yêu Đế Cung cả đám đều là một trận đồng tình. Tác nghiệt a ngươi cái này đời trước. Đến cùng là thế nào khi dễ Mạc Thanh Vân. Đời này chạy tới hướng hắn trả nợ. Khi dễ Nhạc Lạp một phen, Mạc Thanh Vân tâm tình tốt nhiều, lần nữa đầu nhập trong tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân tu luyện chữa thương. Trong động đất lần nữa an tính lại. Tựa ở trên vách tường. Hoặc ngẩn người. Hoặc tán gấu. Không có cách nhìn thấy Nhạc Lạp hạ tràng, cũng không ai dám quấy rầy Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 313 chương 3087 Thần Vương lửa giận trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Mạc Thanh Vân trong quá trình tu luyện, mấy cái canh giờ trôi qua. Thương thế triệt để ổn định, liền chờ tỉ thí kết thúc. Mạc Thanh Vân trợn mở trong mắt. Khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Nói. Không biết Sở Ly làm sao hồi báo. Hy vọng Sở Nhân Vân trưởng lão nghe. Có thể chạy tới tiếp ứng chúng ta. Mạc Thanh Vân để Sở Ly đi truyền lời. Nói lo lắng vong linh cổ yêu chặn đường chỉ là một cách trong đó nguyên nhân. Hắn là lo lắng. Hắn theo địa nhiên bộ lạc ra ngoài. Không có Sở Nhân Vân tiếp ứng. Sẽ bị man khốn thần vương một chầu giáo huấn. Một vị thần vương cảnh cường giả lửa giận. Đây chính là phi thường khủng bố. Cho dù man khốn sẽ không giết hắn. Nhưng hung hăng giáo huấn hắn một trận cũng sẽ để hắn không chịu nổi. Còn như tìm man khốn báo thù, vậy cũng chớ nói giỡn. Mạc Thanh Vân mặc dù rất tự tin, nhưng theo thiên binh cảnh đột phá đến thần vương cũng là khỉ năm mã chuyện. Gặp Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện. Vạn Yêu Đế Cung cả đám. Nhao nhao hướng phía hắn nhìn qua. Nói. Mạc Thanh Vân. Tỉ thí thời gian đã đến. Chúng ta có phải hay không nên rời đi? Nghe lời của mọi người, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra kinh ngạc, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra hắn vừa tu luyện tốt, tỉ thí thời gian tự kết thúc. Nghe mọi người tra hỏi. Nhẹ gật đầu. Nói. Chúng ta nhiều người như vậy ra ngoài. Dung dịch dẫn lên vong linh cổ yêu phát giác. Một khi bị phát hiện lời nói. Cũng bất lợi cho chúng ta tránh né. Ta một người đi ra trước xem một chút, giống như Sở Nhân Vân trưởng lão tới tiếp ứng, ta tựu dẫn hắn đến tìm các ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Chợt, Mạc Thanh Vân mọi người ở đây ánh mắt dưới, hướng sông trong địa động đi ra. Theo trong địa động ra, Mạc Thanh Vân tựu cảm giác được rõ ràng, mấy đạo kinh khủng thần niệm tại càn quét. Sở Nhân Vân trưởng lão bọn hắn tới cảm ứng được mấy đạo cường đại thần niệm. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Hướng phía Sở Nhân Vân bọn người bay đi. Mạc Thanh Vân cũng không lo lắng. Hắn tính sai đối tượng. Đem man khốn các loại chờ yêu xem như Sở Nhân Vân bọn người. Hắn đối với Sở Nhân Vân khí tức vẫn là vô cùng quen thuộc. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tựu cùng Sở Nhân Vân hội hợp. Nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Đợi tại Sở Nhân Vân bên người. Cho dù man khốn muốn tìm phiền toái cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bọn hắn người nhìn xem trước người Mạc Thanh Vân, Sở Nhân Vân hỏi thăm về những người khác tình huống. Nghe được Sở Nhân Vân tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không lãng phí thời gian trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại Sở Nhân Vân dẫn đường dưới, bọn hắn đi tới địa động phía trước. Ra mắt trưởng lão mọi người thấy Sở Nhân Vân đến. Đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhao nhao Sở Nhân Vân khom mình hành lễ. Đối với đại gia hành lễ, Sở Nhân Vân đạm mạc khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Lạp, nói: các ngươi dự định đem hắn xử lý như thế nào? Nghe Sở Nhân Vân tra hỏi, Nhạc Lạp trong lòng khẩn trương, lo lắng Mạc Thanh Vân thay đổi chủ ý. Tại Nhạc Lạp khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: ta trước đó hứa hẹn, đem hắn an toàn mang đi ra ngoài. Chờ sau đó dẫn hắn cùng đi ra. Đưa đến man khốn thần vương trong tay đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Nhạc Lạp nỗi lòng lo lắng triệt để buông ra. Mạc Thanh Vân mặc dù đáng hận, dọa dẫm hắn càng là trò gian trá chồng chất, nhưng làm người hay là rất coi trọng chữ tín. Tốt biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Sở Nhân Vân cũng không có nhiều lời, mang theo đại gia hướng cửa thông đạo tiến đến. Không biết là Sở Nhân Vân bọn người xuất thủ, đem vong linh cổ yêu toàn bộ đánh giết, vẫn là trấn nhiếp trốn đi. Mạc Thanh Vân bọn người trên đường đi, đều không có gặp được vong linh cổ yêu, như cùng ở tại bản thân hậu viện đi bộ nhàn nhã. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bọn người rời đi địa nghiêm bộ lạc, man yêu nhất mạch chúng yêu còn không có ra. Man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu rất phân tán. Cho dù là man khốn tự thân xuất mã, muốn tìm được cũng cần tốn chút thời gian. Gặp man khốn các loại chờ yêu chưa có trở về, Sở Nhân Vân cũng không vội mà rời đi, kiên nhẫn tại cổ yêu đồng huyệt chờ đợi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, man khốn sắc mặt nhìn không tốt, mang theo man yêu nhất mạch chúc tiểu yêu theo địa nhiên bộ lạc bên trong ra. Man yêu nhất mạch chúc tiểu yêu bên trong thân phận tôn quý nhất Nhạc Lạp, vậy mà biến mất không thấy. Nhạc Lạp nhất tộc hai thần vương, giống như hắn xảy ra bất chắc trở về thật không tiện bàn giao. Còn như cái khác tiểu bối, ngược lại là chưa từng xuất hiện vẫn lạc tình huống, nhưng từng cái cũng bị thương không nhỏ. Tỷ thí lần này bọn hắn thua rất khó coi, thua rất thảm. Nhìn thấy man khốn các loại chờ yêu trở về, Sở Nhân Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối hắn hỏi: man khốn thần vương, tỷ thí lần này kết quả hẳn là rất rõ ràng a, chúng ta mạch này loại trừ Sở Ly chủ động ra, những người khác toàn thân trở ra trở về. Nghe Sở Nhân Vân lời nói, man khốn sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Lúc này Sở Nhân Vân đối với hắn nói lời này là đang nhắc nhở hắn Nhạc Lạp mất đi sao. Đang lúc man khốn chuẩn bị nổi giận lúc, hắn thấy được Mạc Thanh Vân sau lưng Nhạc Lạp một đôi mắt chừng đến lão đại. Nhạc Lạp lại cùng Mạc Thanh Vân bọn người ở tại cùng một chỗ, cái này quá vượt quá sự liệu của hắn. Mặc dù Nhạc Lạp dáng vẻ nhìn thủ cực kỳ coi trọng thương thế, nhưng tựa hồ không có thương tổn đến căn cơ, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Nhìn thấy Nhạc Lạp không có gặp nạn, man khốn trong lòng thạch đầu rốt cuộc yên tâm rơi xuống. Chợt tâm tình của hắn cũng bởi vậy chuyển tốt, nói: hừ, coi như các ngươi vận khí tốt, để tiểu tử này làm dối, đem chúng ta nhất mạch tiểu bối chương pháp hoàn toàn đều cho làm rối loạn. Bằng không mà nói, các ngươi nghĩ thắng đó là không có khả năng. Đối với man khốn khó chịu, Sở Nhân Vân không thèm để ý chút nào, trong lòng của hắn thoải mái liền tốt. Dù sao man khốn làm sao giải thích, vẫn là bọn hắn nhất mạch thắng. Man khốn phẫn nộ quát lớn. Mạc Thanh Vân chột dạ cười ngượng ngùng một tiếng, nói: vãn bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Kỳ thật ta cũng không muốn dạng này. Có thể ta cùng bọn hắn không giống. Ta tiến vào địa nhiêm bộ lạc thời điểm, bản thân bị trọng thương, nhưng không cách nào cùng vong linh cổ yêu một trận chiến. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, bốn người biểu lộ toàn bộ đều trở nên quái dị. Tại địa nhiêm bộ lạc bên trong, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, kia là bị trọng thương dáng vẻ sao? Hừ, thấy một lần Mạc Thanh Vân nâng việc này, man khốn tự trong lòng khó chịu, bản năng hừ lạnh một tiếng. Đồng thời man khốn cũng phóng xuất ra một cỗ khí thế hướng phía Mạc Thanh Vân ép xuống. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nâng việc này, đây là tại trước mặt mọi người mặt quất mặt của hắn. Mạc Thanh Vân thương thế bên trong cơ thể chỉ là cưỡng ép áp chế, phúc bây giờ bị man khốn khí thế áp bách, lập tức không cách nào áp chế được, miệng phun tiên huyết ngã về phía sau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Sở Nhân Vân thần sắc kinh hãi, liền tranh thủ Mạc Thanh Vân tiếp lấy. Không riêng Sở Nhân Vân thần sắc kinh hãi, tựu liền man yêu nhất mạch chúc tiểu yêu cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Man khốn thần vương đây là thu được về tính sổ sách, muốn đem Mạc Thanh Vân chấn sát ở đây sao? Mọi người và chúc tiểu yêu nghĩ như vậy, bọn hắn tựu lộ ra đồng tình ánh mắt hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Mạc Thanh Vân phải xui xẻo, thần vương cường giả lửa giận thế nhưng là phi thường khủng bố.

cũng không phải là sư đồ hoặc huyết mạch thân tình. Làm của ta bạn phong niên, Sở đại ca đã giúp ta rất nhiều. Ta chẳng lẽ còn nếu không thỏa mãn, tiếp tục hướng hắn đòi hỏi tài nguyên tu luyện? Ta mới vừa nói, ta là một cách muốn mặt người, loại sự tình này ta làm không được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Sở Nhân Vân tán thưởng gật gật đầu, đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Sở Nhân Vân xem trọng Mạc Thanh Vân bởi vì hắn liền là làm như vậy, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút loại kia. Chí ít tại trước mắt xem ra, loại trừ Sở Giang Hiểu an bài kế thừa huyết mạch, Mạc Thanh Vân không muốn qua khác tài nguyên tu luyện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, không riêng Sở Nhân Vân mặt lộ vẻ tán thưởng, Man Khốn cũng là tán dương gật đầu. Theo ngắn ngủi hiểu rõ bên trong, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân rất có nguyên tắc, rất có cốt khí. Đây không phải có thể ngụy trang, đây là thực chất bên trong đồ vật. Phát hiện này để Man Khốn đối Mạc Thanh Vân xem trọng mấy phần, nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chợt, Man Khốn tự nhìn về phía Nhạc Lạp các loại chờ yêu, nói: các ngươi những tiểu tử này, hảo hảo cùng Mạc Thanh Vân học một ít. Tu luyện là chính mình sự tình, không thể một vị dựa vào trưởng bối. Giống như các ngươi không tỉnh lại, lần sau cướp đoạt các ngươi người, không phải Mạc Thanh Vân cũng sẽ là người khác. Trở về sau, ta hội sẽ cáo chi trường bối của các ngươi, để bọn hắn giảm bớt tu luyện của các ngươi tài nguyên. Giống như tài nguyên tu luyện không đủ, các ngươi cũng giống Mạc Thanh Vân đồng dạng, tự nghĩ biện pháp đi thu hoạch được. Nghe Man Khốn, Nhạc Lạp các loại chờ yêu nhất trận phiền muộn. Man Khốn đây là bị sách phản sao? Bọn hắn mới là người bị hại a, bọn hắn tài nguyên tu luyện đều để Mạc Thanh Vân cướp đi. Trở lại trong tộc về sau, Man Khốn còn để bọn hắn trưởng bối giảm bớt bọn hắn tài nguyên tu luyện cung cấp. Cái này còn có thiên lý hay không á? Bất quá, Nhạc Lạp các loại chờ yêu mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn là rất bội phục Mạc Thanh Vân. Chí ít tại thu hết tài nguyên tu luyện bên trên, bọn hắn là kém xa Mạc Thanh Vân. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái lệnh bài, nói: đây là Sở đại ca cho ta lệnh bài. Nhìn thấy cái lệnh bài này, đệ tử đều sẽ tôn xưng ta là thiếu cung chủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lệnh bài trong tay, Sở Ly bọn người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Tựu liền Sở Nhân Vân cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Giang Hiểu vậy mà đem cung chủ lệnh giao cho Mạc Thanh Vân trong tay. Đối với mọi người ánh mắt khiếp sợ, Mạc Thanh Vân tự giễu cười một tiếng, nói: có thể ta thật sự là Vạn Yêu Đế cung thiếu cung chủ sao? Có thể ta cũng không cho rằng như vậy. Sở đại ca đoán chừng cũng không phải ý nghĩ này. Sở đại ca cho ta lệnh bài hẳn là muốn cho ta tại Vạn Yêu Đế cung xuất hành cùng làm việc thuận tiện một chút. Sở đại ca đem cái lệnh bài này cho ta, hoàn toàn chính xác để cho ta làm việc thuận tiện, nhưng cũng dẫn đường cho ta phiền phức. Tỉ như một chút có hy vọng kế thừa cung chủ chi vị người, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy ta là uy hiếp, muốn tìm các loại cơ hội diệt trừ ta? Mạc Thanh Vân lời này thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn một chút Sở Ly, trong đó bao hàm một chút thâm ý. Mạc Thanh Vân cử động không rõ ràng, nhưng lại để một số người bắt được, tỉ như Sở Nhân Vân, Man Khốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Sở Nhân Vân nhướng mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hơi hồi tưởng một chút Sở Ly trước đó cử động, Sở Nhân Vân ánh mắt nhìn hắn bên trong tựu nhiều hơn một chút bất mãn. Tại Sở Nhân Vân xem ra, dùng Sở Ly thân phận không nên đứng ra chất vấn Mạc Thanh Vân. Sở Ly vừa rồi vài câu chất vấn lời nói, tựa hồ có mượn đao giết người ý tứ, muốn mượn Man Khốn tay bài trừ đối thủ. Giống như Mạc Thanh Vân trả lời không thể để cho Man Khốn hài lòng, Mạc Thanh Vân tình cảnh sẽ không hay. Sở Nhân Vân có thể nghĩ tới những thứ này, Man Phốn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua Sở Ly. Man Phốn thầm nghĩ: hư tốt một cách âm hiểm tiểu tử, vậy mà mượn tay của lão phu giết Mạc Thanh Vân giải quyết đối thủ. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân lời nói này hẳn là không có nửa điểm hư giả. Man Phốn đối Mạc Thanh Vân tín nhiệm không tự giác ở giữa lại tăng thêm mấy phần. Mạc Thanh Vân không ngừng tiếp tục nói, bây giờ ta còn không có chiếm dụng Vạn Yêu Đế cung tài nguyên, cũng đã để một số người bất mãn. Nếu như ta chiếm dụng một chút tài nguyên, lại sẽ là như thế nào tình huống? Một khi phá hư thiên thần, thần vương lợi ích, ta một cách không hậu trường, không thực lực tiểu tử, có thể nghĩ sẽ là dạng gì hậu quả. Dứt bỏ thiên thần cùng thần vương không nói, ta tự hỏi Sở Ly bọn người một câu. Nhìn thấy lệnh bài trong tay của ta, các ngươi có muốn hay không thay vào đó? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Sở Ly hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trở thành cung chủ người thừa kế, đến một lần thân phận tôn quý, thứ hai tài nguyên tu luyện cũng không phải vấn đề. Nhìn thấy Sở Ly đám người đáp án, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi yên tâm, ta tại Vạn Yêu Đế cung bên trong chỉ là ở tạm, sẽ không một mực tiếp tục chờ đợi. Lần này trở lại Vạn Yêu Đế cung, ta liền sẽ đem lệnh bài trả lại Sở đại ca, để tránh tạo thành một chút hiểu lầm. Những này không thuộc về ta, ta sẽ không đi ghia mảy may. Nhưng ta có năng lực đạt được, ta cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Sở Ly bọn người biểu lộ đại biến, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân cùng Sở Giang hiểu quan hệ, chỉ cần hắn tranh thủ thoáng cái, chưa hẳn không thể trở thành cung chủ người thừa kế. So với Sở Ly đám người chấn kinh, Sở Nhân Vân lại là một mặt bình tĩnh, cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Hắn theo Sở Giang hiểu trong miệng biết được Mạc Thanh Vân đối với quyền thế hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì. Tiểu tử này rất có quyết đoán, đáng tiếc không phải ta Man yêu nhất mạch tiểu bối. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Man Khốn nhìn không được tán dương một câu, sinh ra một cỗ tiếc hận chi ý. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đem cung chủ lệnh bài cất kỹ, nói, ta cùng Vạn Yêu Đế cung quan hệ, nơi này liền không lại nhiều lời. Ta tới nói một chút, ta cướp đoạt Man Yêu nhất mạch chư vị sự tình. Ta mới vừa nói thứ thuộc về ta, ta nhất định sẽ toàn lực đi tranh thủ. Ta mặc dù sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ theo trong tay của các ngươi đạt được một chút tài nguyên tu luyện, nhưng đây đều là các ngươi tổn thương ta về sau, ta làm ra một loại phản kích dùng để đối ta một loại đền bù. Ta chỉ lấy phá một chút tài nguyên tu luyện, cũng không có muốn các ngươi mệnh, cái này đã thấp nhất trả thù. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Nhạc Lạp các loại chờ yêu trầm mặc, tình huống thật là dạng này. Tại địa nhiêm bộ lạc bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn như lần lượt âm bọn hắn, kỳ thực đối với bọn họ tạo thành bao lớn tổn thương. Thái Cổ Chí Tôn 313 chương 3091 Thiên Ý Vô Phùng. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen, lại hồi tưởng thoáng cái trước đó kinh lịch, Nhạc Lạp bọn người giật mình gật đầu. Mặc dù bọn hắn bị Mạc Thanh Vân hố rất thảm, nhưng Mạc Thanh Vân phân tấp nắm giữ được rất tốt, cũng không có thật muốn tính mạng bọn họ. Lúc này, Mạc Thanh Vân ánh mắt lại nhìn qua, nhìn xem Nhạc Lạp bọn người, trầm giọng nói, mặc dù ta theo trong tay của các ngươi đạt được một chút tài nguyên tu luyện, nhưng ta cũng bỏ ra một chút đền bù. Tỷ như nói, Nhạc Lạp trọng thương cách này mấy ngày, ta không riêng che chở hắn toàn bộ, còn thỉnh thoảng giúp hắn chữa thương, còn như Man Yêu nhất mạch mấy vị này bằng hữu, ta cho các ngươi trả ra đại giới lớn hơn. Dựa theo chúng ta nguyên bản ước định, ta chỉ cần dẫn tới vong linh cổ yêu là đủ. Có thể thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu tập kích các ngươi, ta lại ngăn tại các ngươi trước người, ngăn lại thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu công kích, vì thế còn nhận lấy trọng thương. Cũng chính bởi vì vậy, ta nguyên bản ngăn chặn thương thế lần nữa bộc phát ra. Nếu không phải tốc độ của ta rất nhanh, tại thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu truy sát, ta có thể đã bỏ mạng. Các ngươi nói, ta thu lấy các ngươi một chút chỗ tốt, chẳng lẽ tự không phải sao? Ta bị trọng thương, cũng cần tài nguyên tu luyện chữa thương. Thương thế của ta bởi vì các ngươi nhi sinh, đương nhiên tìm các ngươi muốn tài nguyên tu luyện. Nghe Mạc Thanh Vân một phen ngôn luận, Nhạc Lạp bọn người không gây nói lấy cớ nào.